Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 48, ám hiệu ám muội. Góc truyện audio.com. 1:30 sáng, cái giờ đáng lẽ mọi người phải chăn ấm nệm êm thì trong tầng 100 tháp Sophie lại cực kỳ nhộn nhịp mà ngoài thủ đô. Đám đông cũng vây xem một đám người. Rốt cục đến tầng 100, còn 2 tầng thì đến đỉnh. Ai ra, Luyến Chi ái tình cảm thán. Phong Mạn Mạn đã ngồi lì trước máy suốt mấy giờ liền. Thật ra thì cô cũng thấy mệt lắm rồi đưa tay xoa cổ. Ngáp một cú thật dài. Bình thường cô đã rất sợ lạnh. Huống chi bây giờ còn đang nửa đêm về sáng. Hai tay cầm ly trà sữa nóng. Nhìn bác Phong Giang Thượng Hàn nắm tay chính mình trên màn hình. Cả hai đều tóc bạc phất phơ. Cô chợt tưởng tượng lúc hai người về già. Nắm tay nhau đi suốt con đường dài. Cô thật may mắn khi có anh chồng lợi hại. Lại biết săn sóc trên game. Có lẽ, đây chính là ưu đãi của vợ đại thần đi. Có lẽ do ngáp là bệnh hay lây. Tân mỹ nhân như Ngọc cũng ngáp. Ở đây tụi mình đánh quái vất vả như vậy mà bọn họ ở ngoài nỡ lòng nào còn vui vẻ đến thế. Tân mỹ nhân như Ngọc nói bọn họ chính là fan của Đường Thi. Mỗi khi Đường Thi xong một tầng bọn họ lại soát loa cổ vũ một lúc. Thậm chí còn có vài người nói đã đăng hình Đường Thi leo tháp lên diễn đàn nữa kia. Boss tầng này xuất hiện rất nhanh. Phong Mạn Mạn vội vàng đặt trà sữa xuống bàn. Cầm chuột, chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu. Bởi vì quái vật ở mấy tầng này thật sự rất mạnh. Lạng quạng là phơi thây ngay. Boss lần này là dây tử vong. Rất mạnh, bác Phong Giang Thượng Hàn còn chưa kịp thăm dò xong thì đã bị nó xử đẹp. Còn may là Mộng Sa cực hên, vừa lật bài đã gặp lá thần chết, thế là dây tử vong chết không kịp ngáp. Hệ thống, Mộng Luyến Mộng Sa thành công giết chết dây tử vong, MVP cộng 1, tổng số lần, 2, loa, nhất quả trang đường, chúng ta cùng đếm lại nào. Wow, là tầng 100 rồi, giỏi thật, loa, nhất mộc bất thủy, Mộng Sa và Đường Thi cùng vào, mọi người vây xem nào, loa. Hoa khai hoa lạc, chẳng lẽ Tây Lai đã thành công? Thu sắc tòng Tây Lai ấm ức, vì phải vào tháp nên anh không đem loa, bằng không anh đã soát loa tuyên bố đám cưới của hai người. Thật là lợi hại, Mộng Sa vũ công thật là lợi hại a. Bình Hải Tịch Mạn Mạn rất sùng bái Mộng Sa. Nhìn cô xem, váy dài màu đỏ đáng yêu, thân hình chữ S gợi cảm, tay cầm roi đỏ, kỹ năng cực mạnh, rất hoàn mỹ. Đánh bại boss dây tử vong xong, đội trưởng Bắc Phong Giang Thượng Hàn nhanh tay mở cửa lên tầng tiếp theo. Lấy tốc độ này thì chắc chắn Đường Thi sẽ có đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ thám hiểm tháp. Nêu lên, thời gian trong mép, 4 giờ, tầng thứ 101 bắt đầu. Thời gian còn lại, 4 giờ 0 phút 0 giây. Nêu lên, còn không quái vật trong tầng, thì ra tầng này chỉ là một mê cung. Không có quái vật, mê cung này cũng như mọi mê cung khác, cây cối rậm rạp nhưng mọi khi đi qua nơi nào thì mép thu nhỏ sẽ có đánh dấu lại. Riêng nơi đây, mép thu nhỏ đen hoàn toàn, khó trách lúc trước thời gian quy định là cứ 25 tầng thì 4 giờ mà 2 tầng cuối lại cũng 4. Làm sao bây giờ, đi hướng nào đây, Luyến Chi kích tình hỏi, đi theo hướng góc trái phía trên thử xem, bác Phong Giang Thượng Hàn nói. Mạn Mạn, anh kéo em nghỉ ngơi chút đi. Bác Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn dùng kỹ năng vợ chồng. Phong Mạn Mạn nghĩ thầm, kỹ năng này tốt thật, khỏi cần tự đi, nhưng Mạn Mạn lại không nghĩ tới chuyện không phải kỹ năng tốt hay không mà là người yêu có chú ý dùng kỹ năng này hay không. Xem, tân mỹ nhân như Ngọc và Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm cũng là vợ chồng nhưng có dùng kỹ năng như họ đâu. Thu sắc tòng Tây Lai lại đâm trọt, nói nghe nè A Hàn, hai người có thể đừng quá mức ngọt ngào thân ái như vậy không? Những câu kiểu này Phong Mạn Mạn nghe quen lắm rồi nhưng câu kế tiếp thì lại làm cô mắc cỡ chết đi được. Bác Phong Giang Thượng Hàn nói, mình cưng chiều vợ mình thì mắc mớ gì tới cậu, nôn Giang Hàn, cậu xến như con hến quá đấy. Thu sắc tòng Tây Lai giả nôn, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm trên TS. Mọi người đi theo hướng Bắc Phong Giang Thượng Hàn chọn, cứ nhằm góc trái phía trên mà đi, đi tới đi lui một hồi thật đúng là tìm được cửa lên tầng 102. Ta là thương nhân nói. Hàn đại thần thật đúng là biết trước tương lai. Vừa chọn hướng đã đi đúng đường rồi. Có lẽ đội trường có bản đồ đó. Chứ cậu ấy có phải thần thánh gì cho cam? Thu Sắt Tòng Tây Lai nói. Bắc Phong Giang Thượng Hàn cười cười giải thích. Không phải, do mình nghĩ có lẽ mọi mê cung đều giống nhau mà đường vào trung tâm mê cung trong kim tự tháp lại nằm ở góc trái phía trên. Vậy nên cứ đi hướng đó là được. Tóm lại, có đại thần thì sợ gì tìm không thấy cửa. Ta là thương nhân nói. Mọi người còn thuốc không? Mình còn 20 bạch thủy đây. Mộng Luyến ngượng ngùng nói. Có thể cho tôi 10 bình không? Tôi dùng hết cả rồi. Lát Mộng Luyến giao dịch nha. Số thiên quả còn lại anh giữ hết đi. Bác Phong Giang Thượng Hàn nói. Một lát sau, mọi người thêm trạng thái xong xuôi mới vào tầng cuối. Nêu lên, thời gian trong mép, 4 giờ, tầng thứ 102 bắt đầu. Thời gian còn lại, 2 giờ 06 phút 03 giây. Nêu lên, còn một quái vật trong tầng. Luyến Chi Hữu Tình kinh ngạc. Chỉ có một con, vậy nó là boss sao? Mọi người cẩn thận một chút. Mộng Luyến dặn dò, ta là thương nhân đi cuối đội lầm rầm nói. Không cần tiêu hết, ngàn vạn không cần tiêu hết. Thương nhân, đừng nói xui xẻo thế. Tân mỹ nhân như ngọc la hét. Đúng lúc này, boss Nạp Hộ Đặc Cơ Cách xuất hiện ngay giữa đội ngũ của họ. Bác Phong Giang Thượng Hàn lập tức thăm dò rồi nói ngay cho cả đội biết. Đồng thời, anh còn dặn mọi người dùng vũ khí thuộc tính khác nhau để công kích quái. Nạp Hộ Đặc Cơ Cách, HP 999.999, cấp bậc 99, thuộc tính, không biết, phạm vi công kích. Không biết, nhìn màn hình, Thu Sắt Tòng Tây Lai than thở. Oh my god, chuyện quái gì thế này? Hệ thống chập mạch, mà Nạp Hộ Đặc Cơ Cách đương nhiên cũng không ngoan ngoãn chờ bọn họ bàn tán xong mới ra tay. Nó chỉ dùng một kỹ năng bình thường đã khiến cả đội mất nửa cột máu. Riêng Mộng Sa thì suýt chết. Lúc này, Thu Sắt Tòng Tây Lai vội vàng bảo hộ Mộng Sa. Bác Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn mà Luyến Chi Gian Tình cũng bảo hộ Luyến Chi Thân Tình. Tùy Ngôn Thốn Thảo Tâm và Tân Mỹ Nhân Như Ngọc, vô tình đến góc dưới bậc thang mà đánh. Bác Phong Giang Thượng Hàn chỉ huy mọi người. Mộng Sa, đánh gần không lại nó đâu. Em đến bậc thang bên kia đổi cung tên mà bắn. Không thành vấn đề, dùng tên loại gì? Mộng Sa hỏi. Bác Phong Giang Thượng Hàn không trả lời ngay mà dùng kỹ năng hệ hòa. Lửa, rồi chuyển sang hệ băng công kích. Xem ra hệ băng có tác dụng hơn hệ hòa. Có tên băng không? Nếu không thì dùng tên thường. Bác Phong Giang Thượng Hàn nói. Nghe Bác Phong Giang Thượng Hàn nói xong, Tân Mỹ Nhân Như Ngọc cũng chuyển sang dùng phép có thuộc tính băng đánh boss. Thi nhân Luyến Chi Ái Tình thì liều mạng chạy đến gần Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Tân Mỹ Nhân Như Ngọc giúp hai người rút ngắn thời gian vịnh sướng. Thu Sắt Tòng Tây Lai không lại để ý người thương mà quay sang Luyến Chi Ái Tình. Dù sao thi nhân cũng ít máu và cần được bảo hộ hơn. Bình Hải Tịch Mạn Mạn quang ám vách bảo vệ mọi người mà Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm thì dùng ánh sáng dẫn đường cứu máu. Luyến Chi Kích Tình lén chạy đến cạnh boss. Liên tục dùng kỹ năng cởi hết, đúng như tên gọi, kỹ năng này dùng để cởi mũ giáp, quần áo, khiên và vũ khí của đối phương. Đối với một con boss mãn cấp như Nạp Hộ Đặc Cơ Cách thì anh cởi được khiên của nó đã giúp mọi người rất nhiều rồi. Bởi vì boss mất khiên nên Bác Phong Giang Thượng Hàn công kích nó được mạnh hơn. Từ 10.046 mã lực lên 17.003 mã lực. Đúng lúc Bình Hải Tịch Mạn Mạn thiên nộ boss thì Mộng Luyến tung một cú bá vương quyền 70.035 mã lực. Quả nhiên là một trong những kỹ năng mạnh nhất Mộng Cảnh. Ngay khi Mộng Luyến chuẩn bị đánh tiếp thì Nạp Hộ Đặc Cơ Cách chuyển sang dùng phép công kích. Thế là những người đang đánh sáp lá cà với nó ngã dạp cả. Người duy nhất còn sót lại là Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Cô vội vàng cứu sống hai vị thần quan. May mà Nạp Hộ Đặc Cơ Cách chỉ dùng phép một lần rồi lại đánh vật lý nên không đến mức chết sạch cả đội. Nhưng dù sao tình huống cũng rất không ổn, vì bị đánh gãy nên mọi người bắt đầu rối loạn đội ngũ. Chưa kể việc mỗi lần boss công kích đều trên 4.000 mã lực cả. như vậy không được, sắp hết thiên quả rồi. Thu sắc tòng Tây Lai nói, Mộng Luyến ném một thiên quả xuống đất Tây Lai, nhặt đi, trong những lúc nguy hiểm như thế này thì giao dịch tốn quá nhiều thời gian. Ném xuống đất cho đồng đội nhặt sẽ nhanh hơn nhiều. Mộng Luyến, dùng kim cương bất hoại đánh. Tây Lai, bảo hộ Mộng Luyến, Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói. Mạn Mạn, ném 50 lam thạch xuống đất. Mọi người tránh sang một bên. Tiểu Thảo tiếp tục dùng ánh sáng. Mạn Mạn, thân tình đứng cạnh thi nhân. Thiên nộ nhưng đừng tới gần boss. Mộng Sa, vô tình cứ bắn tên. Mạc Ngân, kích tình ẩn nấp, nếu em chết thì quăng độc ngay. Tân nhân ám vách những người khác. Thương nhân tự bảo vệ. Có ai cần hỏi gì nữa không? Đại thần phân công rất rõ ràng. Mộng Luyến dùng kim cương bất hoại xong thì phòng ngự tăng 70% hơn nữa còn có thu sắc tòng Tây Lai nhiều máu bảo hộ. Bắc Phong Giang Thượng Hàn dùng kỹ năng trọng lực nguyên giã. Trọng lực nguyên giã là kỹ năng thưởng của nhiệm vụ dành cho ma vương đạo sĩ. Không cần biết đối phương thế nào. Trong vòng 10 giây, trí tuệ, độ nhanh nhẹn và chính xác đều tăng 800 lần. Mỗi lần dùng kỹ năng cần 1 lam thạch. Trong khi Mộng Luyến dụ quái thì Bắc Phong Giang Thượng Hàn chạy đến gần boss sử dụng trọng lực nguyên giã. Cứ hết 10 giây xong anh lại dùng kỹ năng tiếp. Tân mỹ nhân như Ngọc không ngờ Bắc Phong Giang Thượng Hàn học được kỹ năng này. Nói là nhiệm vụ chức nghiệp vậy thôi chứ thật ra là làm một số nhiệm vụ liên tiếp. Mà nhiệm vụ cho ma vương đạo sĩ khó làm nhất, cho nên anh không làm. Bắc Phong Giang Thượng Hàn vừa dùng trọng lực nguyên giã vừa thăm dò lượng máu của boss. Quả nhiên cách đánh của mọi người rất hiệu quả. Kỹ năng này không chỉ cần lam thạch mà cũng ngốn SP rất nhiều. Thấy SP chỉ còn chút ít, Giang Hàn quen miệng dùng ám hiệu như lúc hai người cùng luyện cấp. Mạn Mạn yêu yêu, Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói. Phốc Luyến chi thân tình sặc nước, đang uống nước mờ, Hà Thúy Ngôn thốn thảo tâm tưởng mình nghe nhầm, ầm tân mỹ nhân như Ngọc té ghế. Ha ha ha ha, những người khác cười ầm lên, chỉ có Phong Mạn Mạn hiểu Giang Hàn muốn gì. Thế là cô ngừng thiên nộ, quay sang dùng kỹ năng vợ chồng chuyển SP của mình cho Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Tại sao lại là yêu yêu? Rất dễ hiểu, bởi vì khi sử dụng kỹ năng này thì sẽ có hình trái tim nổi lên quanh hai người. Đồng thời Bình Hải Tịch Mạn Mạn còn tự động nói một câu. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, em yêu anh, thu sắc tòng Tây Lai cười to nhất chết cười mất, còn yêu yêu đâu, Mạn Mạn yêu yêu còn tạm được nhưng Giang Hàn nói thì. Ha ha ha ha ha ha, tân mỹ nhân như Ngọc cũng tỏ vẻ. Không được rồi, mai mốt đừng nói vậy nữa nhá đại thần. Rất phá hủy hình tượng của anh đấy. Đó là ám hiệu của vợ chồng mình Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói tiếp mấy người thì hiểu cái gì. Bởi vì khi hai người đi luyện cấp, những lúc Bình Hải Tịch Mạn Mạn hết SP cô sẽ thỉnh bơ bảo anh. Yêu yêu đi, vì không nhớ rõ hai người dùng ám hiệu này từ lúc nào. Cũng quên mất ai là người dùng đầu tiên nhưng Phong Mạn Mạn biết chắc. Cô không bao giờ dùng cái giọng nũng nịu đó cả. Một lúc lâu sau, Nạp Hộ Đặc Cơ Cách bị giết. Hệ thống, đường thi 300 thủ Bắc Phong Giang Thượng Hàn thành công giết chết Nạp Hộ Đặc Cơ Cách. MVP cộng 1, tổng số lần, 231. Sau khi Nạp Hộ Đặc Cơ Cách biến mất thì một cánh cửa lại xuất hiện. Thu sắc tòng Tây Lai than thở. Không phải đâu, không phải đến đỉnh tháp rồi sao? Sao còn cửa nữa trời? Ta là thương nhân cũng tỏ vẻ. Buồn ngủ quá, mình thức không nổi nữa. Hơn nữa cũng hết thuốc rồi. Bắc Phong Giang Thượng Hàn chọn qua cửa. Thế là 15 người lại sang mép khác. Địa phương, Thiên Không Chi Thành, nơi này toàn mây là mây mà chính bọn họ cũng đang đứng trên mây. Một đám mây tròn trịa như kẹo bông gòn bay tới gần. Trên đám mây đó là NPC Sophie. Bắc Phong Giang Thượng Hàn chọn nói chuyện với NPC thì một đống chữ chi chít xuất hiện trên màn hình mọi người. Câu cuối cùng là, chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tháp của Sophie. Mời đến NPC nhiệm vụ ở cửa Bắc thủ đô lĩnh thưởng. Đồng thời hệ thống cũng thông báo. Hệ thống, đội ngũ, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. đội trưởng, Bắc Phong Giang Thượng Hàn hoàn thành nhiệm vụ tháp của Sophie. Kênh loa lại nhộn nhịp hẳn lên. 2. Đầu năm nay mọi người càng thức đêm càng sung. Bởi vì Thiên Không Chi Thành rất xinh đẹp nên các nàng trong đội đề nghị chụp ảnh lưu niệm. Có chụp riêng, có chụp theo cặp, có chụp tập thể, dù sao nơi này khá giống tiên cảnh. Mây trắng phiêu phiêu, sương mờ vờn quanh như ẩn như hiện. Chụp ảnh xong, không rõ là ý kiến ý cò của ai. Mọi người đòi tổ chức tuần trăng mật muộn cho Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Thu Sắc Tòng Tây Lai thì kéo Mộng Xa đi hết nơi này chụp ảnh đến nơi kia tâm sự. Tóm lại là muốn hưởng tuần trăng mật sớm. Về chuyện nhận thưởng, chẳng ai vội cả, dù sao mọi người đều rất thích cảnh sắc xinh đẹp nơi đây. Rất ngọt ngào lãng mạn, Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn bị mọi người bắt chụp cảnh hai người hôn nhau. Kết quả là khi Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn cùng nhấn phím tắt cho hai nhân vật hôn nhau. Những người khác vội vàng chụp màn hình lia lịa, thấy thế. Thu Sắc Tòng Tây Lai cũng hò hét phải khoe cảnh anh chàng và Mộng Xa ngọt ngào lên diễn đàn cho mọi người hâm mộ chơi. Hết chương.